Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 10, thế giới thứ 10, chương 10.1. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Chu Doãn Thịnh lại trở về không gian ngân hà. Hắn vuốt mặt, hơi dở khóc dở cười. Thì ra người mình tìm kiếm suốt bao nhiêu lâu, thật ra vẫn luôn ở bên cạnh mình. Hắn không thể cảm ứng được sự tồn tại của chồng mình. Vậy mà lần nào anh ta cũng có thể tìm thấy mình một cách chính xác nhất, khiến cho Chu Doãn Thịnh không thể không nghi ngờ cấp độ mã hóa của anh ta có khi còn cao hơn mình. Có thể anh ta là virus hay phần mềm gì đó, hoặc cũng có thể là một linh hồn nào đó bị chủ thần khống chế như mình. Rất nhiều suy đoán liên tục xoay quanh trong đầu của Chu Doãn Thịnh. Nhưng ngay sau đó, hắn đã không còn tâm tư nghĩ ngợi chuyện khác, bởi một nguồn năng lượng lớn hơn bất cứ lần luân hồi nào trong quá khứ gấp nhiều lần đang đổ dồn về phía hắn, tức thì chữa khỏi tất cả những thương tích mà hắn phải chịu trước đó. Hơn nữa còn khiến linh hồn màu xám của hắn chuyển thành màu trắng tinh khiết, thậm chí lẫn tạo một chút ánh sáng vàng dao động. Năng lượng của thế giới cấp B quả nhiên không bình thường chút nào. Phát hiện có càng nhiều năng lượng chạy đến một không gian khác, hắn mỉm cười, kích hoạt trí não trên cổ tay. 007 bị tắt máy đã lâu, hiển nhiên rất kích động. Màn hình hiện lên dòng chữ: chào mừng chủ nhân trở về. Đến thế giới tiếp theo, Chu Doãn Thịnh nhấn phím truyền tống, bóng người cao ngất thoáng chốc biến mất khỏi thiên hà bao la. Lúc mở mắt ra, hắn đã thấy mình đang quỳ giữa điện thờ rộng lớn và trống trải. Ngay trước mặt là một pho tượng cao 5 mét, điêu khắc một người đàn ông trung niên khoác áo choàng trắng, đầu đội mão gai, đôi mắt nhân từ, bi cảm đang chăm chú nhìn tín đồ quỳ dưới chân mình. Gần như là theo bản năng, Chu Doãn Thịnh liền biết đây là tượng thần ánh sáng Adonis. Nơi này là điện thờ của thần ánh sáng của đế quốc Sagaza. Trong điện không có người nào khác, thậm chí không có vật trang trí dư thừa. Chỉ có một chiếc bàn hình chữ nhật được đặt trước tượng, dùng để dâng tặng hoa quả và bánh trái cho thần ánh sáng. Giữa không trung phiêu đãng bầu không khí trang nghiêm, khiến Chu Doãn Thịnh không dám nán lại lâu. Hắn xếp hai tay chồng lên nhau, rồi đặt ngay ngắn dưới đất, gối đầu lên mu bàn tay làm tư thế vái lại thần ánh sáng, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Hai hầu nữ trông giữ ngoài cửa lập tức bước đến, khoác thêm một chiếc áo choàng trắng tinh lên cho hắn. Một đi trước dẫn đường, một đi sau trông chừng, kính cẩn đưa hắn về phòng. Căn phòng này hiển nhiên không to bằng chính điện, nhưng nội thất lại hết sức xa hoa. Nổi bật nhất chính là chiếc giường lớn có bốn chiếc cột đồng ở bốn góc, bên trên treo rèm sa màu vàng kim. Đối diện giường có một cánh cửa nhỏ, sau cánh cửa là một phòng tắm có suối nước nóng thiên nhiên chảy qua. Xem ra nguyên chủ là người rất biết hưởng thụ, địa vị cũng rất cao. Chu Doãn Thịnh cởi áo choàng, lấy một chai rượu vang trong tủ rượu ra, vừa chậm rãi nhâm nhi, vừa lục xem những ký ức trong đầu. Đúng vậy, lần này không cần 007 hack vào kho dữ liệu để trộm tài liệu, mà ngay từ trong trí nhớ, hắn đã có thể biết được tất cả những chuyện mà nguyên chủ sẽ phải trải qua trong tương lai. Nguyên chủ là người sống lại, hai linh hồn cũ và mới chồng chất lên nhau, tạo thành tổn thương trí mạng cho cậu ta. Ngay khi cả hai linh hồn sắp tan biến, thì lại được 007 dò ra, vì thế liền dẫn linh hồn của chủ nhân vào cơ thể này. Hai linh hồn đều đã biến mất, chỉ để lại một đoạn ký ức vô cùng tối tăm và sâu sắc. Nguyên chủ tên là Joshua, vì từ bẩm sinh đã mang theo thuộc tính ánh sáng, được giáo chủ của điện thờ ánh sáng nhận làm con nuôi, dạy dỗ từng ly từng tí, chờ đến khi hắn thành niên sẽ truyền lại vị trí giáo chủ cho hắn. Nhắc đến thuộc tính ánh sáng, không thể không nhắc đến lục địa nơi đế quốc Sagaza sở tại này. Mấy nghìn năm trước, lục địa này vô cùng phồn thịnh, tồn tại rất nhiều chủng tộc khác nhau như tinh linh, rồng, thú nhân, người lùn, yêu tinh và nhân loại. Mỗi một chủng tộc đều có tín ngưỡng của riêng mình. Dưới sự che chở của các vị thần, họ được sống một cuộc sống tự do, vô tư lự. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Các vị thần dần dần bỏ lại họ mà rời khỏi lục địa này. Không có thần lực áp chế, ma khí dưới vực bóng tối dần dần lan tràn khắp lục địa. Linh hồn nào dính phải ma khí thì sẽ bị ma vật cắn nuốt, trở thành quái vật chuyên đi giết hại đồng bào. Chiến tranh nổ ra là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cuộc chiến này chẳng những không làm giảm bớt số lượng ma vật, mà trái lại còn khiến ba chủng tộc rồng, yêu tinh và người lùn hoàn toàn diệt tuyệt. Chỉ còn lại tinh linh, thú nhân và loài người đau khổ đấu tranh. Dưới sự cầu khẩn của tư tế ba chủng tộc, thần ánh sáng, vốn là vị thần cuối cùng dự định rời khỏi, đã ở lại, ban cho muôn loài sức mạnh ánh sáng để xua đuổi ma vật. Chú thích, tư tế là người được giao phụ trách trông coi về việc tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc là một giáo phái. Ba chủng tộc có thể tiếp tục sinh tồn, mà thần ánh sáng thì trở thành tín ngưỡng duy nhất trên lục địa này. Sức mạnh ánh sáng có thể giúp người ta phát hiện ra ma vật ký sinh trong cơ thể để tiến hành diệt trừ, còn có thể ngăn chặn ma khí lan tràn. Thần ánh sáng cư ngụ trên 9 tầng mây, không thể nào cứu vớt từng sinh linh dưới lục địa. Vì vậy đã lựa chọn những sinh linh có thuộc tính ánh sáng trong cơ thể làm sứ giả của mình, gieo những hạt giống hy vọng xuống lục địa. Nhưng trên đời này có rất ít người như vậy, có thể nói là vô cùng hiếm. Tỷ lệ xuất hiện gần như là 1/100.000. Nếu không đủ số lượng tư tế để đưa năng lượng ánh sáng vào giới tuyến mà thần ánh sáng tạo ra, ma khí dưới vực bóng tối sớm muộn gì cũng sẽ lan tràn khắp lục địa. Đến lúc đó, tận thế thực thụ sẽ đến. Xem đoạn ký ức này, Chu Doãn Thịnh ngạc nhiên nhướng mày, cảm thấy đặc điểm của ma vật tương đối giống thay ma. Chỉ là bị ma vật cào sẽ không bị lây nhiễm, trừ khi ma vật kia gieo nòi giống của mình lên cơ thể con người. Hắn kích hoạt trí não, cho 007 tìm kiếm nhân vật chính, đứa con số mệnh của thế giới này, sau đó tiếp tục xem ký ức của Joshua. Để có thể bồi dưỡng ra nhiều tư tế ánh sáng hơn, mọi đứa trẻ khi lên 3 tuổi đều sẽ được thực hiện một cuộc thí nghiệm thuộc tính. Hệ đứa trẻ nào có được thuộc tính ánh sáng thì sẽ lập tức được đưa đến điện thờ ánh sáng ở Kinh Đô để tiến hành bồi dưỡng. Joshua đã rời gia đình của mình như vậy. Cậu được đưa đến Gakor, Kinh Đô của đế quốc Sagasa, lớn lên dưới sự dạy dỗ cẩn thận của giáo chủ. Năm 16 tuổi, cậu gặp kiếp nạn trong đời mình, Elcher Orden, hoàng tử thứ hai của đế quốc Sagasa. Cậu bị dung mạo anh tuấn hơn người và phong độ thanh lịch quý phái của gã hấp dẫn, rơi vào tình yêu nồng nhiệt với gã. Vì giúp hoàng tử thứ hai tranh đoạt ngai vàng, cậu chuốc thuốc mê giáo chủ, lợi dụng lúc giáo chủ hôn mê, cậu truyền chỉ thị của thần rằng hoàng tử thứ hai sẽ trở thành người thống trị của đế quốc Sagasa vào tai của giáo chủ. Sau khi tỉnh lại, giáo chủ hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Vào ngày lễ trưởng thành của hoàng tử thứ hai, khi tiến hành nghi thức rửa tội, ông đã tự mình truyền đạt lại chỉ thị của thần cho quốc vương. Sự sùng bái của người đời đối với thần ánh sáng đã đạt đến ngưỡng mù quáng, đương nhiên là không ai dám vi phạm. Ngày thứ ba sau lễ trưởng thành, hoàng tử thứ hai vượt qua hoàng tử đầu tiên, được phong làm thái tử. Ngay khi Joshua cho rằng sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc với hoàng tử thứ hai, một thiếu niên tên Paul Ebrard xuất hiện. Cậu ta chẳng những có ngoại hình xinh đẹp như tinh linh, mà còn sở hữu sức mạnh ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Đặc biệt là trên người cậu ta còn mang theo tính vật của thần ánh sáng, là sứ giả thực thụ bước ra từ cung điện của thần ánh sáng trên 9 tầng mây. Hoàng tử thứ hai bị cậu ta hớp hồn, dẫu phải vượt qua muôn vàn khó khăn, cũng muốn trở thành người bạn đời tâm giao với cậu ta. Điều này khiến Joshua ghen tị đến mức đi lý trí, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại Poi. Nhưng lần nào cũng bị những người mến mộ của Poi nhìn thấu. Poi chỉ nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay, ánh sáng vàng rực rỡ tức thì xuyên qua bả vai của Joshua. Đơn giản là thế, mạnh mẽ là thế, khiến cho người đời vô cùng khiếp sợ và sùng bái. Vị trí giáo chủ vốn nên thuộc về Joshua bị Poi cướp đi. Bởi trong người của Joshua sở hữu thuộc tính ánh sáng, hoàng tử thứ hai không thể xử tử cậu ta, vì thế đã lừa cậu đến vực bóng tối rồi đẩy cậu xuống. Joshua ngã gãy chân, để không bị ma khí ăn mòn, cậu liên tục cầu nguyện thần ánh sáng. Thần ánh sáng vẫn chưa vứt bỏ tín đồ của mình. Dưới vực bóng tối, Joshua vẫn còn sống. Hơn nữa còn loại trừ được tất cả ma khí hồng xâm nhập vào cơ thể mình như một kỳ tích. Cậu sống tiếp 200 năm. Trong 200 năm này, từng giây từng phút, cậu đều cầu nguyện thần ánh sáng. Cậu tin chắc rằng thần ánh sáng nghe thấy tiếng lòng của mình, trông thấy mình khổ cực, nên đã che chở mình bằng sức mạnh ánh sáng của người. Tình thương bao la này khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngộ, gác lại nhiều chấp nhất với hoàng tử thứ hai và lòng hận thù với Boy, trở thành tín đồ trung thành và cuồng nhiệt nhất của thần ánh sáng. 200 năm sau, khi cận kề cái chết, cậu sám hối lỗi lầm của mình với thần ánh sáng, thề nếu có kiếp sau, cậu chắc chắn sẽ dành mọi tình cảm chân thành của mình cho thần, không bao giờ dính dáng đến trần tục nữa. Ký ức này vô cùng nặng nề, dù là người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm như Chu Doãn Thịnh, cũng không thể không thở dài vì Joshua. Đúng lúc này, 007 gửi tư liệu về đứa con số mệnh đến. Từng hàng chữ chi chít lướt nhanh trên màn hình, không hề ảnh hưởng đến tốc độ đọc của Chu Doãn Thịnh. Chưa đầy 5 giây, hắn đã có thể hiểu đại khái bối cảnh của thế giới này, sau đó nở một nụ cười châm chọc. Đây là một thế giới PL. Khác với những thế giới trước đó, nhân vật thủ chính của thế giới này là nhân vật vạn người mê. Bên cạnh có 6 nhân vật công chính. Hơn nữa, ai ai cũng có thân phận không tầm thường và thực lực vượt trội. Trong đó có quốc vương tương lai của đế quốc Sagaza, có đại giáo chủ quản lý tất cả tư tế ánh sáng trên lục địa này, có thú hoàng của tộc thú nhân, tinh linh vương của tộc tinh linh, thần bóng tối nơi đáy vực bóng tối, và cả thần ánh sáng trên tầng 9 tầng mây. Hễ là người có địa vị cao trên thế giới này thì đều không thoát khỏi sức hấp dẫn của Boy, hơn nữa còn sẵn sàng chia sẻ cậu ta. Bởi sự cân bằng kỳ lạ giữa các vị công chính, ma khí không còn khuếch tán, thế giới hòa bình trở lại. Boy trở thành ông vua không ngai của thế giới này. Dường như tất cả mọi người đều lao đầu vào Boy. Họ không thể ngăn cản sức hấp dẫn của Boy. Hễ là người nào từng gặp cậu ta, đều sẽ nảy sinh tình cảm không thể nói thành lời với cậu ta. Đương nhiên, ngoại trừ những nhân vật phụ độc ác. Vì mà thần đã nghe thấy tiếng lòng của mình, trông thấy mình khổ cực nên mới phù hộ mình sống sót chứ. Đúng là nực cười. Đây thật ra là hình phạt mà thần bóng tối và thần ánh sáng dành cho Joshua, để cậu phải sống không bằng chết dưới đáy vực sâu. Thương thay Joshua, còn vì thế mà cảm động rớt nước mắt. Ngu xuẩn. Chu Doãn Thịnh hừ nhẹ một tiếng với thiếu niên sở hữu mái tóc bạch kim dài mượt và đôi mắt màu xanh dương trong gương. Nhưng con người ngu xuẩn này lại khiến hắn thương tiếc, cho nên hắn định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người này là một tư tế ánh sáng đích thực. Không thì biết làm thế nào? Thế giới này có sự hiện hữu của thần, vì thế được liệt vào cấp A. Năng lượng mà hắn vừa giành được từ thế giới cấp B hoàn toàn không là gì ở nơi này. Thần bóng tối và thần ánh sáng chỉ cần nhìn vào một cái là có thể khiến cơ thể của Joshua hóa thành cát bụi, đồng thời cũng sẽ khiến linh hồn của hắn bị thương nặng. Cảm giác linh hồn bị thương quá mức tồi tệ, Chu Doãn Thịnh không bao giờ muốn nếm trải lần thứ hai. Rời xa Poi và mọi ganh đua, đợi khi thành niên thì xin đi lịch luyện trên khắp lục địa, trở thành một tư tế truyền đạo. Làm vậy cũng có thể thay đổi số phận của Joshua. Nghĩ đến đây, tâm tư hơi dao động của Chu Doãn Thịnh rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hiện tại vấn đề duy nhất là hắn là người theo chủ nghĩa vô thần, căn bản không thể nào một lòng thờ phụng thần ánh sáng, mà tư tế của thế giới này đều phải dựa vào việc cầu nguyện của thần ánh sáng để thu lấy sức mạnh. Ngôn từ cầu nguyện càng hay, lòng dạ càng thành kính, thần ánh sáng sẽ rải xuống càng nhiều sức mạnh. Thiên phú tuy quan trọng, nhưng cũng có rất nhiều tư tế có tư chất bình thường, dựa vào việc thành kính cầu nguyện hết ngày này qua ngày khác, mà tích lũy được một nguồn năng lượng ánh sáng hùng hậu, trở thành giáo chủ của một bang hay một đế quốc nào đó. Thử hỏi một người theo chủ nghĩa vô thần thì lấy đâu ra lòng thành kính? Thần ánh sáng sử thần lực có thể nhìn thấu lòng người, hắn tuyệt đối sẽ không chúc phúc cho một tín đồ giả mạo. Nếu sức mạnh ánh sáng quá thấp, có khi chưa kịp ra khỏi ga kho, Chu Doãn Thịnh cũng đã bị ma vật, sinh vật vô cùng căm thù tư tế ánh sáng, xé thành mảnh nhỏ. Số phận Joshua sẽ bi thảm hơn kiếp trước rất nhiều. Chu Doãn Thịnh dây dây chán, cảm thấy cuộc đời này càng ngày càng khó sống. Hắn cởi áo ngoài, trần trụi bước xuống suối, vừa thả lỏng thần kinh căng thẳng, vừa cải tạo cơ thể của Joshua. Thiên phú của Joshua không quá tốt, lúc thí nghiệm chỉ có thể khiến cho đá thuộc tính phát ra ánh sáng trắng mỏng manh. Nhưng sau khi được 007 điều chỉnh, hắn đã có thể có được thiên phú tốt nhất. Nhưng thật đáng tiếc, trên lục địa này, tư chất tốt hay kém hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp với thực lực. Rất nhiều đứa trẻ có tư chất vượt trội đều bởi vì quá tự cao tự đại mà thiếu sót lòng thành với thần ánh sáng. Sức mạnh ánh sáng trong cơ thể họ sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mà rất nhiều đứa trẻ có tư chất bình thường, thậm chí là rất kém, nhưng bởi tự biết mình yếu kém nên càng thành kính với thần ánh sáng hơn. Họ tích tụ sức mạnh thông qua việc cầu nguyện hàng ngày. Cứ thế qua 10-20 năm, họ thường sẽ đạt được thành tựu rất lớn. Xem ra thần ánh sáng rất cần tín ngưỡng. Quan hệ giữa hắn và tư tế ánh sáng chắc hẳn là lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Người cho ta tín ngưỡng, ta cho người sức mạnh. Không có tín ngưỡng thì không có sức mạnh. Là một người không có tín ngưỡng, Chu Doãn Thịnh cảm thấy rất bi kịch. Tạp chất trong cơ thể của Joshua dần dần bị loại bỏ. Làn da vốn trắng nõn lúc này tựa như là một viên ngọc không chút tì vết, mịn màng, bóng loáng. Đôi mắt xanh dương trong veo như bầu trời mênh mông, sâu thẳm như đại dương rộng lớn. Gương mặt mỹ lệ không còn quá mức sắc bén và lộng lẫy, trở nên trầm ổn và từ bi. Khi hắn rũ mi, cảm giác ấm áp và bình yên sẽ lặng lẽ lan tràn trong không khí. Tất cả sinh linh được hắn nhìn chăm chú đều sẽ không muốn ánh mắt của hắn rời đi nơi khác. Với một thầy mo, điều kiện ngoại hình như vậy đủ để hắn làm màu một cách chuyên nghiệp nhất. Thêm bớt một chút đều sẽ vẽ rắn thành chân. Thêm bớt một chút đều sẽ vẽ rắn thêm chân. Chu Doãn Thịnh mặc áo tắm, vừa lòng nhìn thiếu niên trong gương. Là một nam phụ độc ác, ngoại hình của Joshua không thua gì nhân vật thủ chính. Chỉ thiếu mỗi khí chất thuần khiết sạch sẽ như của nhân vật thủ chính mà thôi. Nhưng trải qua sự bổ túc và cải tạo của Chu Doãn Thịnh, hiện giờ Joshua chính là một bầu nước trong, một vốc không khí, không ai có thể huyền hòa thuần khiết hơn hắn. Nếu đi ra ngoài, hắn chính là hình mẫu tư tế ánh sáng vĩ đại nhất trong tư tưởng của tất cả chủng tộc. Phần cứng đã đủ, tiếp theo cần giải quyết vấn đề về lòng thành kính. Chu Doãn Thịnh nằm trên giường suy ngẫm đối sách, bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy vào khoảng thời gian rời giường quen thuộc của Joshua. Hắn chớp chớp mắt, nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng, cho hai hầu nữ lui ra ngoài. Hắn rửa mặt rồi bước đến trước chiếc gương lớn sát sàn, chăm chú nhìn thiếu niên có thân hình mảnh khảnh trong gương, tự mình lẩm bẩm. Tôi yêu thần ánh sáng, yêu người bằng cả mạng sống lẫn linh hồn. Để có được tư cách hôn gốc áo của người, giành được một ánh mắt lướt nhìn của người, tôi sẵn sàng trả giá tất cả. Tạm dừng trong chốc lát, hắn thận trọng nhấn mạnh. Tôi yêu người, yêu đến mức bản thân, yêu đến tan xương nát thịt. Vừa dứt lời, ánh mắt hơi dao động của thiếu niên trở nên kiên định. Đúng vậy, Chu Doãn Thịnh đang thôi miên chính mình. Chỉ như vậy mới có thể khiến tiềm thức của hắn cũng toát lên ánh sáng của sự thành kính. Nếu không, thần ánh sáng chỉ cần nhìn lướt qua thôi là đã có thể nhìn thấu. Mánh khóe lừa bịp cao cấp nhất không phải là lừa gạt người khác, mà là lừa gạt chính bản thân mình. Trong thời hạn 12 tiếng, Chu Doãn Thịnh sẽ trở thành tín đồ cuồng nhiệt của thần ánh sáng. Thời gian hiệu lực qua đi, hắn sẽ quay trở lại là chính mình. Đương nhiên, để tiện cho tu luyện, hắn cũng có thể kéo dài thời gian thôi miên mình. Chỉnh lại góc áo, từ tay ánh sáng mới ra lò, đi đến chính điện trong ánh mắt sùng kính của hai hầu nữ. Giáo chủ đã chờ trước pho tượng, nhẹ nhàng nói, con trai của ta, con đã 16 tuổi, 2 năm nữa sẽ là lúc con phải ra ngoài lịch luyện. Ma vật vô cùng căm ghét tư tế ánh sáng. Nếu không muốn bị chúng giết chết, còn tốt hơn hết là hãy gia tăng thời gian cầu nguyện. Phải tích lũy đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình trước khi xuất phát. Ta yêu con, mong rằng thần ánh sáng cũng sẽ yêu con như ta. Ông chạm ngón tay lên trán của thiếu niên, trên mặt thấp thoáng nét sầu lo. Vì xa vào tình yêu cuồng nhiệt với hoàng tử thứ hai, Joshua nào còn tâm nguyện, Joshua nào còn tâm trạng mà cầu nguyện. Sức mạnh ánh sáng vút ít ỏi trong cơ thể càng ngày lại càng tán loạn. Mà cậu là đứa trẻ duy nhất sở hữu thuộc tính ánh sáng mà đế quốc Sagaza tìm kiếm trong suốt 50 năm mới tìm thấy. Nếu cậu thất bại, đế quốc Sagaza sẽ trở thành địa ngục cho ma vật tàn sát bừa bãi. Một tuần trước, giáo chủ cho Joshua thắp sáng đá thuộc tính. Cậu suýt chút nữa không thể làm được. Điều này đã khiến giáo chủ mất ngủ suốt mấy đêm liền. Lặng yên một lát, ông rốt cuộc vẫn không thể nào yên tâm. Bèn giơ hòn đá thuộc tính lên, chỉ dẫn. Hãy cố gắng hết sức mình để thắp sáng nó, con trai của ta. Nếu đá thuộc tính không có gì thay đổi, ông sẽ phải suy xét việc thay một người thừa kế khác. Có lẽ có thể yêu cầu quốc vương phái quân đội đến quốc gia khác cướp đoạt một người. Thân thể vừa được cải tạo, sức mạnh ánh sáng trong cơ thể gia tăng rất nhiều. Chư Doãn Thịnh không hề lo lắng. Hắn bình tĩnh nhận lấy hòn đá, truyền pháp lực của mình vào. Đá thuộc tính chuyển từ màu xám nâu bình thường sang màu trắng trong suốt, còn ẩn hiện một tia sáng màu vàng kim dao động, vô cùng chói mắt. Dẫu là mình cũng chỉ có thể khiến cho hòn đá phát ra màu trắng, mà không phải là ánh kim. Chỉ những lời cầu nguyện thành tín nhất mới có thể thu được ánh kim, là ân huệ hiếm có của thần ánh sáng. Xem ra đứa trẻ này đã nhận ra sai lầm của mình và sám hối với bề trên, mà bề trên cũng đã tha thứ cho nó. Quá tốt rồi, đế quốc Sagaza rốt cuộc cũng xuất hiện một vị tư tế vĩ đại. Giáo chủ vỗ vỗ bả vai gầy yếu của thiếu niên, cổ vũ vài câu rồi chậm rãi rời khỏi chính điện. Đến tuổi này của ông, có cầu nguyện nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Thân hình già nua đã không thể nào gánh thêm năng lượng nữa. Tương lai thuộc về người trẻ tuổi. Chu Doãn Thịnh cúi người nhìn bóng lưng của giáo chủ đi xa, sau đó mới quay đầu nhìn tượng thần ánh sáng. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy tình yêu bỗng cháy, thậm chí không kìm nén được nỗi khát vọng trong nội tâm, mà vòng qua chiếc bàn dài, hôn lên chân của pho tượng. Thưa cha, người sẽ không bao giờ biết được con yêu người nhiều đến nhường nào đâu. Hắn khẽ thì thầm, sau đó lùi ra sau chiếc bàn dài, chắp tay quỳ xuống đất, bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện là nguồn gốc để có được sức mạnh, cũng là bí mật không thể tiết lộ của các tư tế. Giữa cái điện thờ không hề lưu truyền sách mẫu cầu nguyện hay kinh thánh gì đó. Hết thảy đều dựa vào bản lĩnh của chính tư tế. Họ nhất định phải dốc hết sức mình để đả động trái tim của thần. Hiện tại, tình yêu của Chu Doãn Thịnh đối với thần ánh sáng vô cùng sâu sắc. Ngay cả linh hồn cũng khắc ghi 5 chữ. Tôi yêu thần ánh sáng. Vừa trông thấy tượng của cha, hốc mắt của hắn tức thì rướm ra rất nhiều nước mắt. Những câu chữ cầu nguyện vừa nhiệt tình vừa thành kính, cứ thế mà tuôn ra, hoàn toàn không cần ngẫm nghĩ. Cha của con, cảm ơn người đã nuôi lớn con, lựa chọn con, tôi luyện con, cho con làm tín đồ trung thành nhất của người, hưởng thụ ánh sáng khắp muôn nơi của người. Sức mạnh của người đã cảm hóa con, lòng nhân từ của người đã chăm chút cho con, kéo con khỏi nỗi hoang mang, cứu con ra khỏi đêm tối. Con nhỏ bé là vậy, con không xứng nhận được sự quan tâm của người. Nhưng con vẫn quỳ ở nơi này, xin được người sai sử, chỉ trích, đánh quật. Cho con mỗi giây mỗi phút khắc ghi tình yêu dành cho người. Con sẵn sàng dâng hiến linh hồn của mình cho người, cầu xin người nhận lấy. Khi người trông thấy nó, hy vọng người hãy nhìn vào tình yêu hèn mọn mà con gửi gắm trong đó. Điều ấy sẽ trở nên hạnh phúc lớn nhất. Điều ấy sẽ trở thành hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của con. Cha ơi, xin người hãy nhìn con. Cha ơi, xin người hãy nghe con nói. Cha ơi, xin người hãy sử dụng con. Cha ơi, xin người hãy dùng phép màu mạnh nhất để đánh nát con. Nhưng nếu giờ phút này người đang nghe con cầu nguyện, xin người hãy khoan thứ mà cho cơ thể rách nát này được sống tiếp. Bởi trái tim yêu người khiến con yếu đuối. Nó nguyện đi theo người, cho đến vĩnh hằng. Âm thanh quanh quẩn trong điện thờ vắng lặng, nghe như âm thanh ngọc thạch va vào kim loại, như tiếng sóng vỗ bờ, như những đóa hoa diễm lệ nở rộ trong sương sớm, như làn gió nhẹ khẽ khàng xuyên qua kẽ lá và tóc mai. Chậm rãi là vậy, nhẹ nhàng là vậy, khiến người ta khó quên đến vậy. Trên tầng mây, trên chín tầng mây, một người đàn ông sở hữu đôi mắt và màu tóc vàng kim cùng ngoại hình vô cùng xuất sắc đang nghiêng đầu lắng nghe, đôi mày nhíu chặt vô thức thả lỏng, bờ môi khắc nghiệt vẽ nên ý cười. Hắn ngả người dựa vào chiếc ghế rộng rãi mềm mại. Xung quanh là những thiếu niên có ngoại hình muôn màu muôn vẻ. Người thì thuần khiết, người thì quyến rũ, người thì thanh tú. Trong đó có một người dường như rất được thiên vị. Cậu ta lặng lẽ bò lên đầu gối của hắn, nũng nịu hỏi. Cha ơi, sao người không để ý đến chúng con? Là người trần mắt thịt, họ hiển nhiên không nghe thấy âm thanh truyền đến từ điện thờ. Giọng thiếu niên vô cùng ngọt ngào và mềm mại. Nếu cẩn thận thưởng thức sẽ cảm nhận được sức hấp dẫn trong đó. Nhưng trùng hợp thế nào, giọng nói đó lại cắt ngang lời cầu nguyện mà người đàn ông nọ đang lắng tai nghe, khiến hắn bỏ lỡ mấy câu cuối cùng. Đôi mày thả lỏng của người đàn ông nọ lại bắt đầu nhíu lại. Hơn ngàn năm lắng động khiến nơi đó hình thành vết nhăn rất sâu, làm cho khí thế vốn uy nghiêm của hắn càng trở nên sâu xa khó lường. Hắn chỉ hơi nâng ngón tay, thiếu niên xinh đẹp tựa như tinh linh đó tức thì hóa thành cát bụi, như thể chưa từng tồn tại. Những người còn lại đều sợ đến mặt trắng bệch, lập tức lùi ra thật xa, rồi quỳ sạp người xuống, thấp thỏm chờ đợi hình phạt. Nhưng người nọ cũng không làm gì thêm, dùng phép thuật quay ngược thời gian, hình thành một tấm gương chỉ mình hắn có thể trông thấy. Trong gương, một thiếu niên xinh đẹp và dịu dàng hơn bất cứ người nào ở đây, đang thành kính quỳ gối giữa điện thờ, miệng ngâm nga những lời cầu nguyện. Đôi mắt người nọ nhắm nghiền, bờ mi dày cong vút đọng vài giọt nước mắt bởi vì tình yêu quá mức cuồng nhiệt. Trông đáng thương và yếu ớt hơn cả những đóa hoa ban mai chớm nở, lại linh động đáng yêu không kém gì những giọt sương lăn trên lá sen. Bờ môi non nớt của người nọ hé mở, nói ra lời thổ lộ ngọt ngào hơn cả hương hoa. Cha ơi, xin người hãy nhìn con. Cha ơi, xin người hãy nghe con nói. Cha ơi, xin người hãy sử dụng con. Cha ơi, xin người hãy dùng phép màu mạnh mẽ nhất để đánh nát con. Lời cầu khẩn vừa đáng thương vừa thành kính, khiến trái tim đã đóng băng suốt hàng trăm hàng triệu năm của người đàn ông nọ lần đầu tiên trở nên mềm mại. Hắn giơ ngón tay đùa nghịch với bờ mi dày và những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt sáng sủa của thiếu niên thì thầm đáp: Ta đang nhìn con trai của ta. Ta đang nghe con nói, con trai của ta. Ta sẽ sử dụng con, chỉ cần con có thể đến bên ta. Nhưng còn đánh nát con thì ta không nỡ. Hắn đột nhiên cười rộ lên, sử dụng phép quay ngược thời gian để nghe lại đoạn cầu nguyện này đến mấy lần liền. Đến đây hắn mới vừa lòng phất tay, cho các thiếu niên sắp bị dọa đến ngất xỉu rời đi. Quyển 10, Thế giới thứ 10, chương 10.2. Thiếu niên cầu nguyện trước tượng thần bao lâu, thần ánh sáng chăm chú nhìn ảo ảnh trong gương bấy lâu. Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng kim nhẹ nhàng đông đưa, tỏa ra mùi hương đậm đà và ngọt liệm. Nếu là trước đây, thần ánh sáng nhất định sẽ chậm rãi nhâm nhi, cẩn thận thưởng thức. Nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không hề có hứng thú. lời thổ lộ tuôn ra từ bộ môi non nớt của thiếu niên, nồng nàn hơn bất kỳ thứ rượu ngon nào. Hắn một tay chống má, mi mắt khép hờ, trên gương mặt là vẻ say mê mà chính mình cũng không tự biết. Thiếu niên rốt cuộc cũng kết thúc một ngày cầu nguyện, mở đôi mắt xanh dương của mình ra. Hắn chậm rãi đi đến trước tượng thần, khe khẽ nhíu mày, quyến luyến hôn chân cha mình. Hắn phủ phục ở đó, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa đứng dậy. Bờ mi vốn động vài giọt nước mắt, càng lúc càng ướt át, còn nhẹ nhàng run rẩy, tròn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Thần ánh sáng đặt ly rượu xuống, đôi mắt trở nên sâu thẳm và chuyên chú. Hắn nhẹ nhàng chạm ngón tay lên chân mày hơi nhíu của thiếu niên. Thông qua mặt gương gợn nước, một dòng sức mạnh tinh khiết, hùng hậu, hơn nữa còn lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, chảy vào cơ thể của thiếu niên. Chu Doãn Thịnh vừa hôn chân cha xong, đang định đứng dậy rời khỏi, thì cảm nhận được một sức mạnh tràn ra từ giữa trán của mình ra khắp cơ thể. Ấm áp là vậy, thoải mái là vậy, khiến hắn suýt nữa thì rên lên thành tiếng. Cha đang ban ơn cho mình. Hắn vô cùng kích động, vốn đã định rời khỏi, nhưng cuối cùng lại tiếp tục quỳ xuống. Ôm lấy mắt cá chân của cha, nhẹ nhàng duỗi khuôn mặt trắng nõn của mình lên đó. Vành mắt ướt át rốt cuộc tràn ra hai giọt nước mắt long lanh trong suốt, trượt xuống sườn mặt, đọng lại trên cằm, trông đáng thương vô cùng. Cha, người nghe thấy lời cầu nguyện của con đúng không? Cha biết con yêu người biết nhường nào không? Cha của con, toàn bộ sinh mệnh và linh hồn của con đều thuộc về người, xin người hãy nhận lấy. Hắn không muốn rời khỏi cha một giây một phút nào, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, hầu nữ trong giữa ngoài cửa nhỏ giọng bẩm báo. Ngày tư tế, giáo chủ mời ngài đến phòng nghị sự để bàn chuyện rửa tội cho hoàng tử thứ hai. Chu Doãn Thịnh làm như không nghe thấy, vẫn ôm khư khư lấy chân cha, hệt như đứa trẻ lạc đường, rốt cuộc được về với vòng tay của cha mẹ, không muốn xa rời dù chỉ là nửa bước. Thần ánh sáng vắt chân dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ ẩn. Thần ánh sáng vắt chân dựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ ẩn chứa ý cười nồng hậu. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng ngón tay vẫn thoát khỏi sự khống chế của hắn, mà chạm lên trán của thiếu niên lần thứ hai. Nguồn sức mạnh tinh khiết và hùng hậu hơn cả lần trước, ào tới như thủy triều. Tung linh hồn của thiếu niên lên thật cao, rồi lại nhẹ nhàng đỡ lấy. Lúc ngã sang trái, lúc nghiêng sang phải, khiến hắn ván vước mê cuồng. Hắn chìm đắm trong tình yêu và ân huệ của cha, khuôn miệng hé mở, phát ra tiếng rên vụn vỡ. Gương mặt trắng nõn của hắn chậm rãi nhuộm hồng, dáng vẻ biến nhát mà mê hồn kia, đến thần cũng phải phát cuồng. Ngón tay đặt trên gương ảo ảnh của thần ánh sáng chợt cứng đờ, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi rút về. Hắn lơ đãng vuốt ve ngón tay mình, cảm thấy như có nhiệt độ nóng rực lưu lại trên đó, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn nữa. Thần ánh sáng ngây ngẩn nhìn ngón tay mình, màu vàng kim trong con ngươi dần dần chuyển đậm, thậm chí có vài ánh đen liên tục phát tán. Hầu nữ mời mấy lần mà vẫn không thấy ngày tư tế xuất hiện, đành tự mình đến phòng nghị sự báo cáo lại. Giáo chủ phái phó giáo chủ đi gọi, lúc này mới mời được thiếu niên rời bước. Vì thế khi thần ánh sáng rốt cuộc dứt khỏi cảm giác kỳ lạ kia mà nhìn lại, trong điện cũng đã không còn bóng hình nhỏ bé và đáng yêu kia. Cảm xúc vui vẻ tiêu tán như một cơn gió. Ấn đường vừa thả lỏng lại nhăn chặt lại như mọi ngày, hình thành vài nếp nhăn khắc nghiệt. Thưa bề trên, có một nô bộc vừa trốn khỏi thần điện, xin ngài hạ lệnh. Một sứ thần mặc áo choàng trắng quỳ rạp dưới đất, trên mặt ẩn hiện vẻ sợ hãi. Không biết bắt đầu từ khi nào, vị bề trên nhân từ kia biến mất, thay vào đó là vị thần thâm trầm khó lường hiện tại. Mọi sinh linh dưới lục địa đều cho rằng các vị thần đã từ bỏ họ, lại không hay biết rằng những vị thần đó vốn không hề rời bỏ họ, mà là tất cả đều đã ngã xuống dưới tay thần ánh sáng, vị thần đại diện cho hòa bình và những điều tốt đẹp. Hắn dường như muốn hủy diệt lục địa dưới chính tầng mây này, rồi lại cứu vãn nó vào thời khắc nguy ngập nhất. Thái độ hờ hững kia, tự như đang đối xử với món đồ chơi mà mình đã chán ngấy. Khi nào nhớ đến thì đùa nghịch một chút, lúc quên đi rồi thì hoàn toàn bỏ mặc. Nhưng kỳ lạ hơn hết, một người chưa từng nhiễm bụi trần như hắn lại bắt đầu sưu tầm những thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa chỉ hứng thú với những người có tóc đen mắt đen hoặc là tóc trắng mắt xanh. Nhưng sau khi đưa những người đó đến bên cạnh mình, hắn lại chỉ vội vàng nhìn lướt qua rồi lại gạt sang một bên, mặc cho họ ân cần lấy lòng thế nào cũng không rung động. Ánh mắt của hắn luôn lạnh lùng vô cảm, tựa như đang nhìn một vật trang sức tinh xảo có thể chuyển động. Nếu không phải hắn vẫn còn thần cách, hơn nữa càng ngày càng mạnh, sứ thần thậm chí sẽ hoài nghi hắn đã bị ác thần nào đó cướp mất thân thể. Chỉ là một vật trang trí mà thôi, không là gì với thần ánh sáng hết. Hắn lạnh nhạt nói, kệ nó đi. Là nó mà không phải là cậu ta. Đủ để biết thần ánh sáng hoàn toàn không để tâm đến thiếu niên đã từng được hắn yêu thích kia. Sứ thần càng cúi đầu thấp hơn, không thể không nhắc nhở một câu. Nó ăn trộm một chiếc nhẫn của ngài. Thần ánh sáng lơ đãng ừ một tiếng. Vật mà người thường có thể tùy tiện lấy đi, đáng để sứ thần phải đuổi theo để giành lấy lại hay sao? Vậy thì quá nực cười. Sứ thần kia cũng nhận ra mình là chuyện bé xé ra to, mặt mày trắng bệch, vội vàng lui ra ngoài. Hơn nghìn năm nay chưa từng phát sinh chuyện nô bộc trốn chạy. Hôm nay đột nhiên có người chạy thoát, nên mới khiến anh ta mất bình tĩnh. Xem ra thiếu niên kia đã bị sự tàn nhẫn vô tình của bề trên dọa sợ. Cứ chờ đến lúc xuống trần gian xem, cậu ta sẽ biết thế nào mới đích thật là cực khổ. Chu Doãn Thịnh trở về từ phòng nghị sự, đổ tất cả thuốc mê mà hoàng tử thứ hai giao cho Joshua xuống cống. Là fan cuồng của thần ánh sáng, hắn không thể nào làm ra chuyện bị đạt chỉ thị của thần. Trong lòng áy náy tột độ, hắn chẳng thiết ăn uống gì, mà chỉ ngồi dựa vào cửa sổ, phiền muộn nhìn hoàng hôn vắt ngang chân trời. Mãi đến 1-2 tiếng sau, ánh mắt đau khổ của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng sáng sủa. Hắn xoay người đi vào phòng tắm, đến áo ngoài cũng không cởi, mà đã trực tiếp nhảy xuống suối. Giấu mặt dưới làn nước là một biểu cảm vặn vẹo. Mình lại có thể khóc lóc với một pho tượng. Mình lại có thể nói ngon nói ngọt với một pho tượng suốt cả ngày trời. Lại còn tiếc rẻ không chịu đi, ôm chân pho tượng mà khóc như một thằng đần, xến xúa nổi cả da gà. Hắn trợn mắt, nghiến răng ken két, cảm thấy mình lúc bị thôi miên hệt như là một thằng ngốc, trông ngu không thể tả, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Hết phòng mang trợn má, rồi lại phun bọt khí xong, hắn mới ngồi lên mặt nước, gương mặt lúc này trở nên dịu dàng tĩnh lặng. Thôi được rồi, nể tình hôm nay nhận được hai dòng thần lực hùng hậu, xén thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải kiên trì phân liệt tiếp. Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, tắm xong cũng không lau khô tóc mà trực tiếp lên giường đi ngủ. Hai tuần sau, Elcher, hoàng tử thứ hai tròn 18 tuổi, sau khi tiến hành nghi thức rửa tội, gã sẽ ra ngoài lịch luyện. Trong 2 năm không thể trở về kinh đô, còn phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Lục địa này không hề bình yên, dù là quý tộc cũng phải có thực lực, không thì chết khi nào cũng không biết. Tuy pháp sư thuộc tính ánh sáng vô cùng ít ỏi, nhưng trên thế giới này có rất nhiều chiến sĩ hay pháp sư có thuộc tính khác, mà người có thực lực mạnh mẽ thì nơi đâu cũng có. Nhưng thế thì đã sao? Trong cuộc chiến với ma vật, bất kỳ ai cũng có thể bị ma vật gieo nòi, dẫn đến mất đi lý trí, giết hại người xung quanh. Người càng mạnh thì càng dễ thu hút ma vật ký sinh. Ma vật rất thông minh, để tìm được ký chủ mạnh nhất, chúng sẽ chuyển từ người này sang người khác, dựa vào họ để dần dần tiếp cận mục tiêu, sau đó âm thầm ra tay, khiến người ta không kịp đề phòng. Bởi vậy, khi đi ra ngoài lịch luyện, mỗi chiến đội đều nhất định phải có một tư thế ánh sáng. Khi mọi người chiến đấu, tư thế ánh sáng sẽ bố trí giới tuyến xung quanh chiến trường để ngăn chặn ma vật chạy trốn, cũng có thể ngăn chặn đồng đội phát cuồng do bị ma vật gieo nòi. Nếu thực lực đủ mạnh, một tư tế ánh sáng thậm chí có thể trực tiếp dùng phép thuật ánh sáng để đẩy ma vật ký sinh ra khỏi cơ thể ký chủ để diệt trừ. Đế quốc Sagasa chỉ có 3 vị tư tế ánh sáng, chính là giáo chủ, phó giáo chủ và Joshua. Giáo chủ đã già, Joshua còn vị thành niên, chỉ còn lại phó giáo chủ kết bạn đồng hành với hoàng tử thứ hai. Giáo chủ tiến hành rửa tội và cầu phúc cho hoàng tử thứ hai. Hoàng tức nghi thức là lập tức rời khỏi, cũng không nói thêm gì với quốc vương. Hoàng tử thứ hai vốn đang tràn đầy tự tin, thấy vậy không khỏi kinh ngạc, sai đầy tớ dẫn Joshua đến một góc yên lặng để nói chuyện. Joshua, em quên chuyện từng ưng thuận với tôi rồi à. Nếu tôi không thể trở thành người thống trị của đế quốc Sagasa, anh trai tôi sẽ đẩy tôi đến vùng biên ải để đối phó với ma vật. Nếu vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Chu Doãn Thành đã tự thôi miên chính mình, đầu óc hơi chập mạch, nhưng hắn sẽ không quên chuyện hoàng tử thứ hai lợi dụng Joshua. Hắn đúng là muốn xem, nếu không có sự giúp đỡ của Joshua, hoàng tử thứ hai có trèo lên ngai vàng bằng cách nào. Nhưng hắn sẽ không ngốc đến nỗi ngay lập tức trở mặt với hoàng tử. Dù sao thì tình nhân trong tương lai của gã cũng không phải là dạng vừa. Trái có thần ánh sáng, phải có thần bóng tối, trước sau còn có thú hoàng, giáo hoàng và tinh linh vương, đủ để xưng bá thế giới. Hắn không thể trực tiếp đối đầu với nhóm người này, chỉ có thể dùng mưu trí. Mắt hắn rơm rớm nước, giơ tay ôm ngực, nói với giọng đau đớn. Elcher, sao anh nỡ những tâm bắt em phản bội cha? Người em yêu thương nhất, bị đạt chỉ thị của thần. Trời ạ, đây quả thật là tội lớn, đủ để ngọn lửa địa ngục thiêu đốt em thành tro bụi. Đáng sợ hơn là em sẽ bởi vậy mà mất đi tình yêu của cha và sức mạnh ánh sáng, trở thành kẻ xúc phạm thần đáng xấu hổ. Em sẽ mãi mãi sống trong sự phỉ nhổ và nhục mạ của mọi người, thậm chí là bị dân chúng lấy đá đập chết trong cơn phẫn nộ. Đây chính là tương lai mà anh muốn ư? Anh muốn đẩy em đến bờ vực tuyệt vọng ư? Elcher, em bắt đầu nghi ngờ rằng anh rốt cuộc có thật sự yêu em hay không? Hoàng tử không biết nên đáp lại ra sao. Gã không hiểu tại sao chỉ mới vài ngày không gặp mà Joshua đã bắt đầu tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu cậu ta thật sự làm thế, đó tuyệt đối sẽ là cảnh ngộ có khả năng xảy ra nhất với cậu ta. Phó giáo chủ có một đứa con riêng bên ngoài, danh dự bị hao tổn, nên đã mất quyền thừa kế tước vị. Joshua đã được định trước là sẽ trở thành giáo chủ đời tiếp theo, quyền hành sánh ngang quốc vương. Hoàng tử thứ hai dỗ còn chẳng hết, làm sao có thể trở mặt với hắn được. Gã lập tức giơ tay thề, tuyệt đối không phải là mình muốn đẩy hắn vào con đường tội nghiệp, mà là quá muốn ở bên cạnh hắn nên mới thiếu suy xét, mong hắn tha thứ cho lỗi lầm của mình. Chu Doãn Thần trầm mặt gật đầu, nhìn gã với ánh mắt sâu xa, sau đó cướp bước rời khỏi. Ánh mắt kia hoàn toàn không còn ngọt ngào và tha thiết như trước kia, khiến hoàng tử thứ hai vô cùng thấp thỏm. Gã đứng lặng tại chỗ một hồi, cuối cùng rời đi trong phẫn uất. Trên chín tầng mây, thần ánh sáng trông thấy hết thảy. Hắn ngã lưng dựa vào ghế thần hoa lệ, quay xung quanh vẫn là những thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần như mọi ngày. Có người rót rượu cho hắn, có người hát cho hắn nghe, có người lặng lẽ nép mình bên chân hắn, mỉm cười điềm đạm. Họ nhìn thần của mình với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không hề hay biết vị thần tưởng như đang nhâm nhi rượu, lại đang chăm chú nhìn một người khác. Chỉ có sứ thần đứng cách đó không xa phát hiện ra cảm xúc của bề trên thay đổi. Trong mắt vàng nhạt của hắn chuyển sang màu vàng sẫm, thấp thoáng có ánh đen lóe ra. Khi đôi mắt của hắn hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, hắn sẽ mất khống chế, cả cung điện này sẽ bị thần lực khổng lồ của hắn phá hủy. Chuyện như vậy đã từng xảy ra không chỉ một lần. Sứ thần căng thẳng đến nỗi vã mồ hôi, trong lòng liên tục xỉ vả đầu sỏ đã chọc giận vị thần này. Sứ thần trước đó chính là chết trong cơn giận của bề trên, đến một mảnh linh hồn cũng không còn sót lại, chứ đừng nói gì là hài cốt. Chu Doãn Thịnh bước nhanh vào chính điện, phủ phục dưới chân của cha mình. Đôi mắt của hắn chỉ có thể trông thấy cha, trái tim hắn chỉ đủ chỗ cho cha, toàn bộ linh hồn của hắn đều bị cha lấp đầy. Cho dù ký ức về tình yêu với hoàng tử thứ hai không phải là của bản thân hắn, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy mình phản bội cha, đây quả thật là lỗi lầm không thể tha thứ. Nước mắt hắn tức thì chảy xuống, từng giọt nước mắt như là trân châu rơi xuống bàn chân cha, phát ra âm thanh tí tách. Đôi mắt của hắn nhắm nghiền, hai gò má ướt át, bờ môi bị hàm răng trắng tinh cắn thành màu đỏ sậm, như thể ngay giây sau đó sẽ rướm máu. Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn mảy may, chỉ ôm chân của cha khóc không ngừng được, bắt đầu nghẹn ngào sám hối. Cha của con nên thú tội với người như thế nào bây giờ? Con đã tin lời dối trá của kẻ gian mà suýt nữa quên đi tình yêu dành cho người. Cha của con đã đánh mất thứ quý giá nhất, đó chính là lòng trung thành đối với người. Con sẵn sàng nhận lấy sự trừng phạt từ ngọn lửa địa ngục, mong có thể bù đắp lỗi lầm của mình. Cha của con xin thú tội với người, xin người hãy tha thứ cho đứa con đáng thương này. Nỗi áy náy trong nội tâm của con sắp giết chết con. Cha của con, xin người hãy đánh con đi, xin người hãy quở trách con, xin người hãy thiêu rụi con, sau đó xin người hãy tiếp tục yêu con, cầu xin người hãy tiếp tục yêu con. Hắn áp mặt của mình lên pho tượng lạnh như băng, khóc như một đứa trẻ lạc đường. Gương mặt hắn tái nhợt, vành mắt và mũi lại đỏ bừng bừng, trông vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu. Sắc đen sâu trong đáy mắt dần dần biến mất. Thần ánh sáng thở dài một tiếng, chạm ngón tay lên giọt nước mắt đọng dưới cằm của người nọ. Đứa trẻ này mới 16 tuổi. 16 tuổi, độ tuổi non nớt biết nhường nào, sao có thể nhìn thấu bóng tối trong lòng người. Cậu ấy chỉ là bị kẻ gian lợi dụng, hòng tranh giành quyền lực. Đây không phải là lỗi của cậu ấy. Nỗi phẫn nộ sắp bộc phát chậm rãi tiêu tán. Thần ánh sáng chỉ muốn bế thiếu niên đang co mình trong gương ngào ảnh ra, rồi đặt lên đùi mình mà an ủi vỗ về, liếm sạch nước mắt đọng trên vành mắt và gương mặt của cậu ấy. Đây là tín đồ của hắn, cũng là con trai hắn. Không ai có tư cách làm cậu ấy đau lòng như vậy. Tuy cậu ấy từng lạc lối trên đường đời, nhưng sau những trắc trở, tình yêu và lòng thành kính của cậu đối với cha lại càng trở nên chất phát. Hắn có thể cảm nhận được tình yêu và nỗi hối hận phát ra từ sâu trong linh hồn cậu. Vì thế hắn giơ ngón tay, truyền một luồng sáng màu vàng kim, vừa sáng lạng vừa ấm áp vào cơ thể thiếu niên, ngăn cậu ấy đừng tiếp tục đau buồn. Thiếu niên đang khóc nức bỗng nhiên sửng sốt, ngốc nghếch sờ sờ thái dương, sau đó nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương. Người tha thứ cho con rồi đúng không? Con biết cha nhân từ nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm của con mà. Từ nay về sau, Joshua sẽ không bao giờ nhìn người khác nữa, chỉ nhìn cha của con mà thôi. Cha biết mà, người là tất cả của con, là tồn tại không gì có thể sánh bằng. Joshua nhất định sẽ quên Elcher, chỉ sống vì cha mà thôi. Hắn nhẹ nhàng dụi khuôn mặt trắng nõn của mình lên pho tượng, trên khóe mi còn ngấn ngấn nước mắt, nhưng nụ cười thì càng lúc càng ngọt ngào. Thần ánh sáng hiếm đôi mắt vàng kim, chăm chú nhìn từng hành động cử chỉ của người nọ. Thì ra tiểu tín đồ tên là Joshua, đúng là một cái tên đáng yêu, chỉ sống vì cha thôi ư, ngay cả lời thề cũng đáng yêu thế không biết. Thần ánh sáng mỉm cười, sau đó cúi đầu, trầm tư nhìn chân mình chầm chầm. Nếu đứa trẻ này phủ phục ngay bên chân mình, ôm lấy hai chân mình, duỗi nhẹ chân mình như đã làm với pho tượng, cảm giác ấy sẽ như thế nào? Hắn xa vào ảo tưởng tuyệt vời của mình, không thể tự kiềm chế. Sứ thần có thể trông thấy vầng sáng phát ra từ gương ảo ảnh, nhưng không thể trông thấy được nội dung trong đó, trừ phi được bề trên cho phép. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta đều vô cùng sùng bái người trong gương ảo ảnh. Có thể chọc giận bề trên, rồi lại nhanh chóng khiến người ngu giận. Hàng trăm triệu năm qua chưa từng có ai làm được điều này. Rốt cuộc là ai khiến cho bề trên để ý đến vậy? Liệu có cần bắt người kia đến thần điện không nhỉ? Tâm tư xoay chuyển liên hồi, nhưng sứ thần không dám tự mình quyết định. Anh ta phất tay ra hiệu cho đám thiếu niên đã sợ mất mật lui ra ngoài. Chu Doãn Thịnh sám hối và thổ lộ suốt một ngày liền, đến khi mặt trời lặn mới trở về phòng mình. Hắn cấp tóc xông vào phòng tắm rồi nhảy xuống nước. Hai tay vỗ mạnh mặt nước khiến bọt nước bắn tung tóe. Trong lòng kêu gào như phát điên. Đậu xanh, sao mình có thể khóc lóc sướt mướt như thế được? Đậu xanh lại còn suýt nữa hổ thẹn đến lao đầu vào cuộc tự sát. Não phận đến thế là cùng. Thảo nào cái lũ theo tà giáo lại sẵn sàng mổ bụng với trả tự thiêu vì thần của bọn nó. Giờ thì hiểu rồi. Phanh cuồng biến mất, Chu Doãn Thịnh lý trí trở lại, và hắn lại rơi vào nỗi rối rắm bởi vấn đề tâm thật phân liệt. Hắn ngồi cạnh hồ, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại đấm ngực dậm chân, trông buồn cười vô cùng. Phát hiện ra một tín đồ đáng yêu, ban đầu chỉ khi người nọ cầu nguyện, thần ánh sáng mới hình thành gương ảo ảnh, vừa xem vừa lắng tai nghe những lời ngọt ngào và thâm tình của người nọ. Nhưng theo thời gian, tình cảm hắn dành cho tiểu tín đồ càng ngày càng sâu sắc, thời gian rình trộm cũng càng ngày càng lâu. Hắn phát hiện mỗi sáng rời giường, cậu ấy đều sẽ nói với gương rằng cậu ấy yêu mình tha thiết, dáng vẻ nghiêm túc kia khiến hắn phải bật cười. Là vị thần duy nhất trên lục địa này, hắn đã quen được người khác tôn sùng, nhưng chưa từng có người nào có thể thực sự làm hắn rung động, cho dù là giáo hoàng. Người có được sức mạnh ánh sáng mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi giết thời gian của hắn mà thôi. Hắn tán thưởng giả tâm của giáo hoàng, một tư tế ánh sáng mà trong nội tâm lại ẩn giấu nhiều bóng tối đến vậy, tính ăn mòn, thậm chí còn mạnh hơn cả ma khí. Điều này khiến hắn có cảm giác sung sướng khi tìm được đồng loại. Hắn vui lòng nâng đỡ gã, muốn xem tương lai của lục địa này sẽ như thế nào. Rốt cuộc là hủy diệt hay tái sinh? Bởi hắn cũng không biết mình nên làm gì với lục địa này. Hắn cảm thấy chán ngán vô vị, có đôi khi rất muốn hủy diệt, nhưng rồi lại kìm lại vào giây phút cuối cùng. Hắn luôn có một cảm giác mơ hồ, cảm giác thế giới này cất giấu một báu vật vô giá. Hắn nhất định phải giành được báu vật kia, cho nên lục địa này và những sinh linh trên đó cần phải tồn tại. Trải qua hàng trăm triệu năm, hắn chỉ trông thấy lòng người dối trá và ích kỷ. Ngay cả thứ được xưng là thần, cũng là hạng người mưu ma trước quỷ, tranh đấu lẫn nhau. Trên đời này làm gì có ai thật sự thuần khiết, làm gì có linh hồn nào trong sạch. Nhưng xem này, hắn phát hiện được gì? Linh hồn của tiểu tín đồ của hắn trắng tinh, trong đó còn ẩn hiện ánh vàng mà chỉ thần ánh sáng mới có. Mỹ lệ là thế, rực rỡ là thế, đáng yêu là thế. Hắn thật sự là xem bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Khi tiểu tín đồ cầu nguyện, hắn có thể cảm nhận được lòng thành kính, không dính chút tạp chất nào của người nọ. Nhưng khi cậu ấy trở về phòng mình, cậu ấy sẽ trở nên rất khác. Hắn không nhìn thấu suy nghĩ thật sự trong nội tâm của người nọ. Nhưng điều này không hề gây trở ngại cho việc hắn thưởng thức bộ mặt khác. Ngoài việc dịu dàng điềm tĩnh của tiểu tín đồ, cậu ấy sẽ nghiến răng, sẽ phùng mang trợn mắt, sẽ tức giận vỗ nước, hoạt bát và đáng yêu như những đứa trẻ chưa trưởng thành. Không, cậu ấy vốn là đứa trẻ chưa trưởng thành, phải tươi tắn như vậy mới đúng. 16 tuổi thật sự còn quá nhỏ. Đối với một vị thần, đây phải là tuổi còn nằm trong tã lót. Các giáo điều của giáo hội ánh sáng quá mức hà khắc đã gò bó và trói buộc cậu ấy. Xoa nhẹ bờ môi chúm chím của thiếu niên trên gương ảo ảnh, thần ánh sáng mỉm cười, tiếp tục thưởng thức cảnh thiếu niên rời giường, tiếp tục thưởng thức cảnh thiếu niên rời nước, nhìn cậu để đầu ướt đi ngủ. Dùng thần lực hong khô tóc cho tiểu tín đồ như mọi ngày xong, thần ánh sáng cũng không xóa cái ảo ảnh đi, mà chỉ nâng chiếc ly ngọc lên, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của tiểu tín đồ. Dòng rượu chảy vào miệng dường như nồng nàn hơn bất cứ lần nào khác. Chu Doãn Thịnh thức dậy từ sớm, nghiêm túc chia đôi nhân cách mình, sau đó mang theo trái tim điên cuồng vì thần ánh sáng đến điện thờ. Một hầu nữ đang thu dọn cống phẩm trên bàn thờ, tuy rằng có thần lực bảo quản, những thứ như hoa quả, bánh trái có thể giữ được vài năm mà không ôi thối, nhưng nếu để lâu không đổi cũng sẽ là một loại mạo phạm thần. Bởi vậy, giáo hội có quy định, hễ là cống phẩm thì nhất định phải 2 tuần thay mới một lần. Mấy trăm năm trước, những công việc này vốn phải do tư tế ánh sáng tự tay chuẩn bị. Nhưng cùng với sự phát triển càng ngày càng lớn mạnh của giáo hội, các tư tế càng ngày càng quý tộc hóa, sẽ không có ai đi làm công việc rườm rà và thấp kém này. Trước đây, Joshua không để ý đến chi tiết nhỏ này. Hiện giờ, fan cuồng Chu Doãn Thịnh lại đột nhiên nhớ ra. Hắn lập tức cản hầu nữ lại, sau đó hoảng sợ quỳ dưới chân của cha mà sám hối. Sao con có thể sơ suất với cha của con như vậy chứ? Tất cả cống phẩm dâng hiến cho cha, lẽ ra đều phải do chính tay con làm. Mà con đáng lẽ phải chủ động đặt cả thân thể, lẫn linh hồn của mình lên bàn thờ cho cha tận hưởng mới đúng. Các ngươi ra ngoài đi, từ nay về sau những việc này đều sẽ do ta làm, các ngươi không cần can thiệp. Hắn khoát tay bảo hai hầu gái lui ra ngoài, cho cống phẩm trên bàn vào giỏ rồi xách ra ngoài. Bởi 007 tập trung gia tăng tất cả điểm tố chất của cơ thể này vào thuộc tính ánh sáng, thế nên sức khỏe của hắn cũng không quá tốt. Vừa bước ra cửa thì bị chiếc giỏ nặng kéo lấy cánh tay, mất thăng bằng ngã nhào sang trái. Đối diện hắn là chiếc trụ cửa cứng rắn, nếu va vào chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Nghe câu chủ động đặt cả thân thể lẫn linh hồn của mình lên bàn thờ cho cha tận hưởng của thiếu niên xong, thần ánh sáng hơi thức thần. Đến khi hoàn hồn thì trông thấy cảnh tượng nguy hiểm kia, ánh mắt của hắn tối sầm, lập tức bắn ra một tia sáng, lập tức bắn ra một tia sáng vàng bao bọc lấy vầng trắng mềm mại bóng loáng của thiếu niên. Một tiếng cốp giòn tan làm hai hầu nữ đứng ngoài cửa giật nảy. Hai người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tro bụi trút xuống từ trên khung cửa, sau đó cuống quýt chạy đến xem xét tình trạng của ngài tư tế. Theo như động tĩnh vừa rồi, ngài tư tế chắc hẳn là bị thương rất nặng. Chu Doãn Thịnh lão đảo đứng dậy, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Trán hắn không hề đau chút nào, mà trái lại còn có cảm giác mềm mềm, ấm ấm, như thể có bàn tay ai đó che chắn bên trên, tránh cho hắn bị thương. Sau khi xua xua hai hầu nữ định giúp hắn bày cống phẩm đi, hắn sờ sờ trụ cửa, xác định nó vẫn cứng như hồi nào, hắn thế mới hốt hoảng rời đi. Quyển 10, Thế giới thứ 10, chương 10.3. Cống phẩm dâng cho thần ánh sáng, đương nhiên phải chọn những thứ tốt nhất. Sau điện thờ ánh sáng có một vườn trái cây rất lớn. Bất cứ loài hoa nào, trái nào đều có thể tìm thấy trên lục địa này, cũng đều được gieo trồng ở nơi đây. Khu vườn này có pháp sư chuyên về thực vật trong nom. Cứ mỗi 2 tuần, họ sẽ lại hái những trái cây ngon lành nhất, bắt mắt nhất, rồi cho vào giỏ để các hầu nữ trong điện thờ chọn lựa. Thấy ngài tư tế đích thân ghé thăm, hai pháp sư hệ thực vật vô cùng bất ngờ, vội vàng cúi người chào hỏi. Ta cần những trái cây tươi ngon nhất, tốt nhất là vừa mới hái xuống một giây trước. Đối với người ngoài, thái độ của thiếu niên vô cùng kiêu căng và lãnh đạm. Nhưng tất cả tư tế ánh sáng đều như vậy, hai pháp sư hệ thực vật cũng không cảm thấy bị coi thường. Họ vội vàng chọn ra mấy giỏ hoa quả rồi đặt trước mặt hắn. Chu Doãn Thịnh cúi người xem xét, nếm thử mấy quả, xác định mùi vị ổn thỏa mới cho vào giỏ của mình. Hắn quay trở lại điện thờ, rửa hoa quả bằng nước trong ao thánh, sau đó lau khô rồi bày đặt sẵn trên bàn bên cạnh, chuẩn bị đi làm bánh. Ngày tư tế, ngài chỉ cần cho bột mì và nước vào tô sứ rồi bóp đều, sau đó nặn thành hình tròn to bằng quả trứng gà là được. Hầu nữ sợ hắn không biết làm, bèn nặn một chiếc bánh làm mẫu rồi bày lên đĩa. Chưa Doãn Thịnh trừng mắt nhìn hầu nữ với vẻ khó tin. Đây mà là bánh để dâng cho cha, không gia vị, không ủ bánh, không khuôn, không làm chín, chỉ phơi nắng thành những cục bột cứng hơn đá rồi dâng lên luôn. Quả thật là xúc phạm thần linh. Linh hồn não phản khi hắn nổi cơn tâm bành. Hắn đẩy hầu nữ sang một bên, lấy tất cả kiến thức liên quan đến nấu nướng trong đầu mình ra, đổ bột mì và nước vào bát với tỷ lệ chuẩn xác nhất. Sau đó phủ năng lượng ánh sáng lên lòng bàn tay, tỉ mẩn nhào bột cho thật mềm. Ngày tư tế, ngày cần gì phải lãng phí sức mạnh ánh sáng. Hầu nữ trông thấy bàn tay của hắn toát ra sức mạnh ánh sáng, cảm thấy xót thịt vô cùng. Vào thời buổi mà sức mạnh ánh sáng càng ngày càng thưa thớt như hiện tại, việc bồi dưỡng một tư tế ánh sáng có thực lực mạnh mẽ thường tốn rất nhiều tài nguyên và công sức. Mà nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tư tế ánh sáng tuyệt đối sẽ không vận dụng sức mạnh trong cơ thể mình. Bởi sức mạnh này dùng bao nhiêu sẽ mất đi bấy nhiêu, cần phải trải qua một khoảng thời gian cầu nguyện dài lâu mới có thể tích lũy lại được. Thậm chí có người cần tốn đến 10-20 năm. Không ai như tư tế Joshua cả, chỉ nhào bột thôi cũng dùng đến sức mạnh ánh sáng. Quả thật là đầu óc có vấn đề. Đầu óc Chu Doãn Thịnh đúng là có vấn đề. Tự như mỗi ngày hắn tự thôi miên mình, tình yêu của hắn dành cho cha đã đến độ cuồng nhiệt, điên cuồng, yêu đến đánh mất bản thân, yêu đến tan xương nát thịt, không chịu nổi người ngoài có chút sơ suất nào với cha. Thứ bánh mà ngay cả lợn cũng chẳng buồn ăn này, mà bọn chúng cũng dám dâng lên cho cha. Điều này thật sự khiến hắn không thể nào nhẫn nhịn. Hắn thề nhất định phải làm ra loại bánh đẹp nhất, ngon miệng nhất trên đời để dâng cho cha. Vì thế đáp lại với giọng lạnh lùng. Cái gì mà lãng phí sức mạnh ánh sáng? Tất cả sức mạnh của ta đều do cha ban cho. Cho nên đương nhiên phải đền đáp cho cha bằng cả tấm lòng. Sau này các ngươi không cần chuẩn bị cống phẩm cho cha nữa. Đây là công việc của ta. Hầu nữ thấy hắn nghiêm mặt, biết hắn tức giận, đành lo sợ mà lùi sang một bên. Trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, một việc đơn giản như nấu nướng không thể làm khó Chu Doãn Thịnh. Hắn thích ăn, hơn nữa vô cùng chú trọng mùi vị, vì thế đã tự luyện được một tay nghề làm bếp phi phàm. Trong quá trình ủ bánh, hắn cũng không rảnh tay, chọn vài loại hoa quả và hạt để dầm và ép nước. Lại cảm thấy bánh bột không thì hơi đơn điệu, bèn pha nước trái cây vào, tạo thành bột vàng, bột đỏ và bột tím. Động tác của hắn vừa nhã nhặn vừa thành thạo, tựa như đã từng làm hàng trăm nghìn lần, khiến hai hầu nữ xem mà choáng váng. Ủ bánh xong, hắn thêm nhân vào bánh. Sau đó nặn thành đủ loại hình dáng, có hoa, có chim, có cá, còn có nhiều loài động vật khác, tất cả đều được xếp ngang ngắn lên đĩa, trông vô cùng đáng yêu. Nặn bánh xong xuôi, cuối cùng còn sót lại một nắm bột nho nhỏ. Hắn rũ mắt suy nghĩ một lúc, không biết nghĩ đến điều gì mà hai má đỏ ửng. Hắn cầm lấy nắm bột, cẩn thận nặn thành hình mình quỳ dưới đất, hai tay chắp thành hình chữ thập, rồi đặt ngay ngắn giữa đĩa. Vẻ mặt của hai hầu nữ chuyển từ bất ngờ đến sùng bái, cuối cùng thì thành cạn lời. Giờ thì họ đã hiểu, tình cảm mà ngày tư tế dành cho thần ánh sáng đã đến độ điên dại. Trên chín tầng mây, thần ánh sáng vẫn chăm chú nhìn thiếu niên bận đến quay như trong chóng, nụ cười càng lúc càng sâu. Nhìn thiếu niên tự tay chuẩn bị cống phẩm cho mình, trái tim sắt đá của hắn trở nên mềm mại như bột. Một cảm giác ngọt ngào chảy xuôi trong lòng. Chu Doãn Thịnh rửa tay, mang khay bánh đi hấp. Trong quá trình chờ đợi, hắn đến vườn hoa hái hoa tươi để dâng cho cha. Theo như các thi nhân truyền tụng, nguyệt quý trắng là loài hoa mà thần ánh sáng yêu nhất. Ý nghĩa của loài hoa này là tôn kính, cao thượng và thuần khiết. Quả nhiên rất xứng với cha. Chu Doãn Thịnh mỉm cười hạnh phúc, kiển chân ngắt lấy đóa hoa đẹp nhất. Ngày tư tế, hoa nguyệt quý có gai, ngài phải dùng kéo để cắt. Đáng tiếc hầu nữ nhắc nhở hơi muộn. Chu Doãn Thịnh nhíu mày, rút ngón tay nhói đau lại. Một giọt máu đỏ tươi chậm rãi trượt dọc theo ngón tay mềm mại đáng yêu, trông vô cùng chói mắt. Hai hầu nữ vội vàng giúp hắn băng bó. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Hắn lắc đầu, ngậm ngón tay vào miệng, một lát sau lấy ra, vết máu đã biến mất. Hai hầu nữ vẫn còn lo sợ, lập tức đi lấy kéo, dặn hắn đừng chạm vào gai hoa. Tư tế ánh sáng là tài sản quan trọng nhất của đế quốc, cho dù chỉ chảy một giọt máu, nếu để giáo chủ biết, họ cũng không gánh vác nổi. Trên chính tầng mây, nụ cười trên môi thần ánh sáng biến mất, đợi thiếu niên xách lạng hoa rời khỏi. Hắn nâng nhẹ ngón tay, một tia sáng màu đen xuyên suốt qua gương ảo ảnh, rơi xuống không hoa nguyệt quý rực rỡ sắc màu, hồng, vàng, đỏ, trắng, thơm ngào ngạt, chiếm trọn cả một khoảng tường kia. Trong chớp mắt, không hoa nở rộ héo tàn, lá cây xanh biếc khô héo, từ gốc đến ngọn đều trở nên cứng quèo, cuối cùng hóa thành vụn đen rơi xuống đất. Người hầu đi ngang qua trông thấy cảnh này, đôi mắt tức thì toát lên vẻ sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm giáo chủ. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh đặt tất cả cống phẩm đã được chuẩn bị tỉ mỉ lên bàn thờ. Hắn cầm lấy chiếc bánh hình người xem một chút, đôi má đỏ ửng vì ngượng ngùng, sau đó bày nó trước tất cả những chiếc bánh bột khác. Cha, mong người đừng chê những cống phẩm đơn sơ này. Nếu như có thể, con chỉ muốn hiến dâng cả thân thể con cho người. Nhưng thân thể này quá bé nhỏ và hèn mọn, sao có tư cách nhận được sự thương hại của người? Nếu người có thể nghe thấy lời cầu nguyện của con, chỉ cần người liếc nhìn con một cái từ nơi chính tầng mây, con đã thỏa lòng lắm rồi. Hắn quỳ rạp trước pho tượng, hai tay chắp thành hình chữ thập, rồi cúi người thật sâu, nét ngượng ngùng trên mặt bị thay bằng sự đau khổ. Trên đời này có biết bao sinh linh cần cứu vớt, sao cha có thể chú ý đến hắn được chứ? Chuyện nhận được tình yêu của cha sẽ mãi chỉ là nguyện vọng xa vời, không thể nào trở thành hiện thực. Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, hơi muốn khóc. Hắn dùng đầu gối bước từng bước đến trước tượng cha, ôm lấy chân cha, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt vô cùng buồn bực. Thần ánh sáng dây trán, không biết nên làm thế nào với tiểu tín đồ cho phải. Cậu ấy ngây thơ đáng yêu là vậy, lại cũng vừa mẫn cảm yếu ớt là vậy, luôn tự đánh giá thấp bản thân, đúng là khiến hắn vừa buồn cười vừa tức giận. Chẳng lẽ cậu ấy cho rằng tất cả tư tế ánh sáng đều sẽ có thể nhận được ân huệ của thần ánh sáng khi cầu nguyện hay sao? Cho dù là giáo hoàng quản lý tất cả tư tế và điện thờ, cũng phải thành kính cầu nguyện suốt 30 năm mới nhận được một luồng thần lực ánh sáng của hắn. Chỉ có tiểu tín đồ này, nếu không vì sợ thần lực khổng lồ phá tan cơ thể cậu ấy, hắn chỉ muốn trút tất cả yêu thương lên người cậu ấy. Sao cậu ấy có thể cho rằng cha của cậu ấy không yêu cậu ấy? Thần ánh sáng rất sầu não, hắn nhẹ nhàng chạm ngón tay lên trán của tiểu tín đồ, truyền một tia sáng vàng kim đông đầy yêu thương vào đó. Chu Doãn Thịnh bị thần lực chọc cho rên rỉ thành tiếng, đầu mày nhíu chặt của hắn giãn ra, đôi má trắng nõn trở nên hồng hào, tâm trạng nhẹ nhàng thư giãn. Hắn mỉm cười điềm đạm, cúi đầu hôn lên mu bàn chân của cha. Khi hắn rốt cuộc hoàn hồn khỏi cảm giác được yêu, hắn phát hiện ra tất cả cống phẩm trên bàn thờ đều đã biến mất. Hắn hoảng sợ, lập tức chạy ra ngoài hỏi thăm hai hầu nữ. Trên chính tầng mây, thần ánh sáng nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của hắn, không khỏi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó nâng chiếc bánh hình người tí hon lên nhìn chăm chú. Bánh còn chưa nguội, từng làn hơi nước phiêu đãng trong không khí tỏa ra hương thơm đặc biệt của lúa mì. Không cần nếm, thần ánh sáng cũng có thể tưởng tượng ra mùi vị ấy ngọt ngào đến nhường nào. Hình người tiếng hon được nặng giống y như thật, là bởi vì nóng mà hơi phồng lên, khiến bộ dạng của thiếu niên trông càng mềm mại và đáng yêu. Thần ánh sáng chăm chú nhìn thật lâu, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc bánh, trái tim như có dòng điện chảy qua, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, khiến người ta cảm thấy bủn rủn. Nhìn hơn 10 phút, hắn mới đưa hình người tí hon kia lên môi, đặt một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận lên đó, sau đó nhìn về phía sứ thần đứng cạnh. Cậu ấy có đáng yêu không? Là cậu ấy mà không phải nó. Sứ thần chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu, người bánh tí hon này đại khái chính là bộ dạng của người trần mà dạo này bề trên hay ngắm trộm. Hơn nữa giọng điệu của bề trên còn toát ra một chút kiêu ngạo và vui vẻ, rất giống những quý tộc dưới trần gian kia khi họ khoe khoang báu vật của mình. Đây đã không chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú, mà là yêu thương quyến luyến. Sứ thần âm thầm rùng mình, vội vàng cười đáp. Rất đáng yêu, tôi chưa từng thấy ai đáng yêu như vậy. Tôi dám chắc tất cả nô bộc trong thần điện đều không thể sánh bằng. Bộ môi hơi cong của thần ánh sáng lại mím thành một đường thẳng khắc nghiệt. Đôi mắt vàng sẫm lạnh lùng liếc qua. Sứ thần lập tức quỳ xuống nhận tội, cố gắng nghĩ xem mình đến cùng nói sai ở đâu. Những nô bộc thấp hèn kia, há có thể so sánh được với con trai yêu quý nhất của ta. Hắn nâng người bánh tí hon lên, chậm rãi rời đi. Trước khi đi còn phất tay một cái, hạ phép cấm ngôn cho sứ thần. Sứ thần cũng không oán giận, trái lại còn thở phào một hơi. Có bao nhiêu người vì chọc giận bề trên mà bị đốt thành tro. Anh ta có thể nhặt lại được cái mạng đã coi như cực kỳ may mắn. Xem ra mức độ yêu thích mà bề trên dành cho vị tư tế dưới trần gian kia đã vượt qua sự tưởng tượng của anh ta. Không biết người kia phải đẹp đến nhường nào. Nếu tình cảm này cứ tiếp tục kéo dài, chắc sẽ có một ngày bề trên ban cho cậu ta thần cách mà ngài ấy đoạt được từ những vị thần khác. Những thần cách đó là báu vật mà mỗi sứ thần, thậm chí là mỗi nô bộc trong thần điện đều mơ ước. Chu Doãn Thịnh tìm mãi mà vẫn không thấy cống phẩm. Đương ảo não thì thấy giáo chủ, phó giáo chủ và một chiến sĩ cấp vương vội vàng đi đến chính điện. Hắn lập tức cúi người chào hai bề trên. Giáo chủ không bảo hắn đứng dậy, chỉ nhìn hắn chầm chầm với ánh mắt khác lạ và cảnh giác. Phó giáo chủ không kìm được, lập tức đánh đòn phủ đầu. Vừa rồi có người hầu bẩm báo, khóm hoa nguyệt quý mà ngươi hái đã bị ma khí ăn mòn dẫn đến héo rũ. Mọi người đều biết, nơi có ma khí nhất định tồn tại ma vật. Chúng có thể ký sinh trong cơ thể bất kỳ người nào, bao gồm cả tư tế ánh sáng. Lần này chúng ta đến là vì muốn ngươi chứng minh sự trong sạch của mình. Chuyến đi lịch luyện cùng hoàng tử thứ hai càng ngày càng đến gần. Nếu giờ còn chưa đối phó với Joshua, 2 năm sau cậu ta thành niên sẽ có thể kế thừa vị trí giáo chủ. Vì thế phó giáo chủ rất sốt ruột. Nghe được tin này liền nghĩ ra một độc kế. Đầu óc của Chu Doãn Thịnh chỉ có thể chập mạch khi đối mặt với những chuyện liên quan đến thần ánh sáng. Chứ ứng phó với người khác thì không thành vấn đề. Hắn bình tĩnh hỏi vặn lại. Vậy thì trước khi tôi chứng minh mình trong sạch, xin hỏi phó giáo chủ và giáo chủ có thể chứng minh sự trong sạch của mình hay không? Ma vật rất quỷ quyệt. Chuyện chúng thích làm nhất chính là mê hoặc những chủng tộc khác tự giết hại lẫn nhau. Chúng ta đều uống nước thánh. Giáo chủ đưa chiếc bình sứ trắng tinh cho hắn, nói một cách hiền lành. Con trai, hãy uống nó đi. Nếu bị ma vật ký sinh mà uống phải nước thánh, toàn thân ký chủ sẽ vô cùng đau đớn, làn da thối rữa, đồng thời giết chết ma vật và đẩy chúng ra ngoài cơ thể. Là sát chiêu có thể trực tiếp đối chọi với ma vật. Nhưng để làm ra nước thánh, cần có năng lượng ánh sáng ủ suốt trong 100 năm, khiến màu nước chuyển từ trong suốt sang màu vàng kim rực rỡ mới có tác dụng. Là báu vật vô cùng quý giá đối với giáo hội. Khi mà tư tế ánh sáng càng ngày càng thưa thớt, sức mạnh càng ngày càng bạc nhược. Giáo chủ chỉ lưu giữ tổng cộng 3 bình, vốn định dành cho hoàng gia, hiện tại là không thể không lấy ra sử dụng. Tư tế ánh sáng là điều kiện mấu chốt bảo đảm một quốc gia có thể giành được thắng lợi trong chiến tranh bóng tối hay không. Nhất là đế quốc Sagaza, đế quốc chỉ có 3 tư tế ánh sáng là càng không thể có chút tổn thất nào. Chu Dặn Thịnh mím môi, nhận lấy bình sứ, thì người hầu của giáo chủ là hơi lảo đảo, rồi ngã nhào về phía hắn. Cánh tay đập mạnh lên mu bàn tay hắn, chiếc bình sứ rơi xuống đất vỡ vụn, chiếc lỏng màu vàng kim chảy xuống khe hở dưới sàn, thấm vào bùn đất, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Người hầu hoảng sợ, cuống quýt quỳ xuống nhận tội, nhưng không ai để ý đến gã. Đây rõ ràng là có mưu tính trước, họ muốn làm gì? Chu Doãn Thịnh quay đầu nhìn thẳng vào phó giáo chủ, mà giáo chủ thì nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt. Đây là bình nước thánh cuối cùng, ma vật có thể chống đỡ sức mạnh ánh sáng mà ký sinh trong cơ thể tư tế ánh sáng đều có cấp hoàng trở lên. Cho dù ta và ngài giáo chủ hợp sức, làm phép chiếu sáng cũng không thể phân biệt được. Ngươi hãy xuống hồ tôi luyện sau điện thờ để chứng minh sự trong sạch của mình đi. Phó giáo chủ nói một cách lễ độ. Không, giáo chủ khàn tiếng bác bỏ. 1000 năm trước, hồ tôi luyện có thể giúp cho tư tế ánh sáng tăng nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ cần ngâm mình dưới hồ, cơ thể và linh hồn của họ đều sẽ được đoàn luyện, nhờ đó càng trở nên mạnh mẽ. Cái tư tế ánh sáng hơn 1000 năm trước đều sở hữu uy lực dời non lấp biển, hoàn toàn không như tư tế bây giờ, chỉ có thể trốn sau lưng của pháp sư và chiến sĩ để bố trí giới tuyến ánh sáng. Theo lý thuyết, hồ tôi luyện vốn là nơi người người đổ xô vào tu luyện, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mọi tư tế ánh sáng bước vào hồ đều sẽ lập tức bị nước hồ thiêu đốt như nham thạch. Trên thế giới này, ngoại trừ các vị thần, không linh hồn nào là không có tạp chất, không ai là không có ham muốn cá nhân. Cái tư tế ánh sáng không hiểu vì sao bề trên lại trở nên hà khắc như vậy, nhưng họ cũng không có biện pháp nào, đành phải từ bỏ hồ tôi luyện, chuyển sang cầu nguyện. Thần lực có thể đạt được từ việc cầu nguyện vô cùng ít ỏi, thường cần mấy chục năm tích lũy. Đây chính là nguyên nhân mà thực lực của tư tế ánh sáng càng ngày càng yếu. Phó giáo chủ nói vòng nói vo như vậy, hóa ra mục đích cuối cùng chính là để diệt trừ Joshua. Khi giáo chủ nhận ra điều này, ông cũng đã không còn cách nào khác. Nếu che chở cho Joshua, rất có thể ma vật sẽ trốn thoát. Ý thức trách nhiệm của ông không cho phép ông làm như vậy. Ông khoát tay, tự như đang rút lại chữ không vừa rồi, trầm mặc một lát, ông mới nói một cách khó nhọc. Joshua, con trai ta, con phải biết đây là chức trách của ta, của giáo chủ của đế quốc Sagaza. Ta không thể buông tha bất cứ một ma vật nào, cho dù nó ký sinh trong cơ thể của quốc vương. Tôi hiểu, tôi sẽ thực hiện điều mà các ngài mong muốn. Chư Doãn Thịnh cúi người chào, sau đó vẫn bước đi vào sâu trong chính điện. Nếu như không có năng lượng từ thế giới cấp B tôi luyện linh hồn, có lẽ hắn sẽ lo lắng một chút. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không coi hồ thử luyện ra gì. Hắn biết, linh hồn của mình rất thuần chất, có thể chịu đựng nước hồ ăn mòn. Hơn nữa, trải qua thôi miên sâu, hắn yêu thần ánh sáng tha thiết, hoàn toàn không có tạp niệm. Tình yêu của hắn dành cho thần ánh sáng, đến ngay cả hắn còn thấy sợ hãi. Hắn cởi giày và áo choàng, chỉ mặc một chiếc áo tơ tằm mỏng manh xuống hồ tôi luyện. Nước hồ đen đặc, bọt sủi ùn ụt, lại toát ra hơi lạnh vô cùng buốt giá. Khi phát hiện vật bẩn sẽ lập tức sôi trào, sau đó chuyển sang màu đỏ quạch như máu. Đừng nói là người thường, e rằng ngay cả thần cũng có thể bị nhiệt độ kinh khủng kia nuốt chửng. Bàn tay giấu sau lớp áo choàng rộng rãi run lên vì kích động. Chỉ cần Joshua chết, dưới tình huống không có người nào khác để lựa chọn, gã nhất định có thể ngồi lên vị trí giáo chủ, cùng nắm quyền thống trị đế quốc Sagaza với quốc vương. Từ sau khi chuyện con riêng bị vạch trần, gã lúc nào cũng nhăm nhe giết chết Joshua. Hôm nay nguyện vọng rốt cuộc được thực hiện. Dường như gã đã trông thấy con đường ánh sáng trải rộng trước mặt mình. Trên chín tầng mây, thần ánh sáng nhìn chằm chằm những người trần trong điện thờ này. Con người lúc thì hóa thành màu vàng sẫm, khi thì lại trở nên đen kịch. Thần lực mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế mà phát ra ngoài, phá hủy chiếc ghế thần hoa lệ. Nếu không vì muốn bảo vệ tiểu tín đồ đang ngâm mình trong hồ, hắn đã sớm phẫn nộ đến mất hết lý trí. Nước trong hồ tôi luyện thực chất là ma khí được nén thành dạng lỏng. Ma khí có thể tìm ra bóng tối ẩn giấu trong lòng người, đồng thời coi đây là vật dẫn để ấp ra ma vật trong cơ thể con người. Nói trắng ra, ma vật không sinh ra từ vực bóng tối, mà sinh ra từ nội tâm con người. Bóng tối vô tận có thể dẫn xuất ánh sáng. 1000 năm trước, thần ánh sáng còn chưa nhẫn tâm như hiện giờ. Hắn đặt hạn chế trong hồ, bảo đảm ma khí sẽ chỉ xúc tiến sức mạnh của tư tế ánh sáng mà không ăn mòn họ. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn bắt đầu chán ghét thế giới này. Hắn xóa bỏ mọi hạn chế, giết chết tất cả các vị thần. Đã hàng trăm triệu năm, thần ánh sáng vẫn chưa từng thấy trái tim nào thật sự thuần túy. Hắn từng ngâm trái tim của nữ thần mùa xuân xuống hồ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, chưa đầy một giây, trái tim đỏ tươi kia tức thì trở nên đen xì, sau đó hóa thành bùn đất dơ bẩn. Khi ấy hắn cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí còn cười rộ lên. Nhưng lúc này hắn chỉ muốn hủy đi tất cả hồ tôi luyện trong điện thờ ánh sáng. Nếu thế, tiểu tín đồ của hắn sẽ không bị đối xử ác độc như vậy. Linh hồn của tiểu tín đồ đó rất thuần khiết, có thể chịu đựng, có thể chịu được, có thể chịu được đợt xâm nhập đầu tiên của nước hồ. Nhưng tiếp theo thì sao? Chỉ cần nội tâm cậu ấy nảy sinh chút ít tạp niệm hay sợ hãi, cậu ấy sẽ phải chịu sự tổn thương ngoài sức tưởng tượng. Thần ánh sáng tụ một tia sáng màu vàng kim trên đầu ngón tay, chuẩn bị bọc kín tiểu tín đồ. Nhưng tia sáng còn chưa bắn ra, hắn đã sửng sốt vì kinh ngạc. Hắn thấy cơ thể của tiểu tín đồ toát ra một vầng sáng trắng trong suốt lấp lánh, ngăn cách hắn khỏi nước hồ đen kịch. Đó là sức mạnh mà chỉ nội tâm thuần khiết nhất mới có. Là điều gì khiến tâm tư của cậu ấy sạch sẽ và chân thành đến vậy? Là tín ngưỡng thành kính với mình ư? Thần ánh sáng chỉ muốn chui vào lòng của tiểu tín đồ để xem một chút. Điều này vốn không phải là việc khó với hắn, nhưng không hiểu sao lại không thể thực hiện được với tiểu tín đồ. Hắn cũng không hề cảm thấy có kỳ lạ hay dè chừng gì, trái lại còn cảm thấy vui vì sự đặc biệt của tiểu tín đồ. Hắn sẵn lòng suy đoán tâm tư của cậu ấy. Điều này khiến linh hồn đơn độc của hắn trở nên vui vẻ và sung sướng, không thể nào kìm nén được. Hắn nâng hai tay chống má, mỉm cười nhìn thiếu niên chăm chú. Thấy cậu ấy chắp hai tay thành hình chữ thập, ngồi khoanh chân dưới hồ, hắn liền biết cậu ấy đang cầu nguyện mình. Bởi vì có người ngoài, cậu ấy không nói ra những câu chữ cầu nguyện ngọt ngào hơn mật. Đúng là đáng tiếc. Giữa hồ nước đen như mực, chỉ có đầu và đôi tay của thiếu niên lộ ra khỏi mặt nước, trông nhỏ bé, đáng thương đến thế. Thần ánh sáng muốn đi xuống hồ, ôm chặt lấy cậu ấy bằng thân hình cao lớn của mình, cho cậu ấy thêm nhiều sức mạnh và ấm áp hơn nữa. Nghĩ vậy, hắn chi tách ý thức của mình ra, hình thành một bóng dáng tuyệt mỹ trong chính điện, sau đó đi đến bên cạnh của tiểu tín đồ, vỗ vỗ đôi má ấm áp của người nọ trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Tiểu tín đồ đang đắm chìm trong cầu nguyện, không mở mắt ra nhìn. Điều này khiến cho thần ánh sáng cảm thấy tiếc nuối. Hắn vốn định tiếp tục vuốt ve mái tóc bạch kim của cậu, nhưng sợ cắt ngang lời cầu nguyện của cậu sẽ khiến cho nước đen xâm nhập, hắn đành phải kiềm chế. Không có hạn chế mà hắn bố trí, người tu luyện trong ao thử luyện này chắc chắn sẽ nhận được sức mạnh ánh sáng vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Quan trọng hơn là nó có thể nâng cao tiềm lực của người tu luyện trên mọi mặt. Cơ thể của tư tế ánh sáng tựa như một chiếc lọ, mà tiềm lực quyết định chiếc lọ này có thể chứa đựng được bao nhiêu sức mạnh ánh sáng. Tư chất của tiểu tín đồ vốn đã thuộc dạng tốt nhất. Sau khi được nước hồ tôi luyện, tư chất của cậu ấy sẽ có thể tiếp tục nâng cao. Nói cách khác, sau này hắn có thể rót nhiều thần lực hơn vào cơ thể cậu ấy mà không cần lo cậu ấy sẽ bị thương. Đây chính là mong muốn của thần ánh sáng. Vì thế hắn tuyệt đối sẽ không ngắt ngang thời gian tu luyện của tiểu tín đồ, dẫu hắn khát vọng được ôm tiểu tín đồ đến nhường nào đi chăng nữa. Người là ai mà vườn dưới vực bóng tối? Giáo chủ và phó giáo chủ hoảng sợ chất vấn, đồng loạt đọc thần chú mũi tên ánh sáng. Đẳng cấp ma vật càng cao, ngoại hình càng mỹ lệ, mà ngoại hình của người đột nhiên xuất hiện trước mặt này hiển nhiên vượt xa mức tưởng tượng của loài người. Nếu hắn thực sự là ma vật, đẳng cấp của hắn nhất định trên cả cấp thánh. Thần ánh sáng đặt tay lên môi ra hiệu im lặng. Ngay lập tức, giáo chủ và phó giáo chủ phát hiện mình không thể nào lên tiếng, không thể đọc thần chú. Họ lấy gì để tấn công ma vật này? Hai người muốn chạy ra ngoài giúp đỡ, lại nhận ra ngay cả cơ thể mình cũng không thể nào động đậy. Có thể khống chế hai tư tế ánh sáng bậc giáo chủ chỉ trong chớp mắt. Năng lực của người này đáng sợ đến mức nào? Hai người trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng chẳng được bao lâu, họ chẳng còn tâm trí đâu để sợ hãi nữa, mà là không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy người đàn ông tóc vàng nọ lặng lẽ đi đến bên cạnh Joshua, nghiêm túc vẽ theo đường nét gương mặt xinh đẹp của thiếu niên trên không, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu. Vẻ mặt hắn dịu dàng là thế, ánh mắt trìu mến là thế, tựa như đang chăm chú nhìn con trai mình, cũng tựa như đang nhìn người mình yêu thương nhất. Hắn nhìn một chút rồi lại hôn một chút. Niềm vui khó nén, khiến cho cơ thể của hắn tiết ra những tia sáng vàng rực rỡ. Những tia sáng kia ẩn chứa rất nhiều thần lực, khiến làn da của giáo chủ và phó giáo chủ đều bị thiêu cháy, nhưng lại không gây ra chút thương tổn nào cho Joshua. Trái lại thi nhau chui vào cơ thể của Joshua. Bờ môi Joshua hơi hé mở, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Điều này khiến người đàn ông tóc vàng nọ càng trở nên vui vẻ. Hắn cười rộ lên, thứ âm thanh mạnh mẽ và gợi cảm ấy, đủ để khiến người ta điên cuồng. Hắn vén một lọn tóc của Joshua lên, dùng ngón tay cuộn vòng, đùa nghịch một cách thích thú. Thấy Joshua hơi nhíu mày, dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn hơi lùi lại bước. Hắn nhớ đến một thân phận khác của mình. Hắn thật chứ không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của Joshua. Hắn buông tóc Joshua ra, nôn nóng dạo bước trong chính điện. Lúc đi ngang qua pho tượng cao 5 mét, trông thấy gương mặt ông chú trung niên bình thường kia, vẻ mặt hắn như bị sét đánh, đứng như trời trồng ngay tại chỗ. Đây không phải là hắn, chỉ cần nghĩ đến chuyện Joshua ngày ngày thổ lộ với bức tượng này, mà miệng thì lúc nào cũng gọi tên mình. Hắn liền muốn phá tan tành cả pho tượng, lẫn điện thờ của đế quốc Sangasa. Nhưng tiểu tín đồ vẫn còn ở trong điện thờ, hắn không nỡ khiến cậu ấy buồn. Vì vậy đành phải kìm nén sự phẫn nộ trong nội tâm, phất tay biến nó thành pho tượng giống hệt mình, ngồi ngay ngắn trên ghế thần hoa lệ. Hắn trở về bên cạnh hồ, chỉ tay về phía phó giáo chủ, thu hồi toàn bộ sức mạnh ánh sáng trong cơ thể gã, sau đó cúi người hôn lên trán của tiểu tín đồ lần nữa, cho cậu ấy một dòng thần lực tinh khiết, cuối cùng mới hóa thành ảo ảnh, chậm rãi biến mất.